Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, chương 1538, thôn thiên cái chết. Thái Ất cứu khổ thiên tôn thiên giới bên trong, vô tận sao thần văn tùm sụp đổ ngưng tụ, áp lực khổng lồ tác dụng trên Đông Hoàng Trung. Có thể dùng cái này từ nhân gian nương theo thiên tôn cùng nhau đi tới khí cụ. Càng phát ra cường đại cùng thần thánh, thiên tôn khí tế luyện sắp hoàn thành, lấy thượng thương, hoàng thiên, hạo thiên, quân thiên tứ uy danh làm đầu nguồn. Từ đây Đông Hoàng Trung thật sự sẽ hóa thành thiên giới chi môn. Có được vô thượng thần thông, độ chúng thánh quay về, mở ra đi tương lai thông đạo. Cái này miệng chuông lớn sắp gánh chịu lên, kỳ thật ngược lại là có một ít cùng loại thiên minh chi môn tác dụng. Nhưng Thái Ất không nghĩ tới lại nạn thiên minh, kia là không thực tế, càng là một loại khác loại lớn vọng. Tại trước đây thật lâu liền đã nói ra qua, đối lập chân thực cùng tuyệt đối thiếu hụt, thiên minh chi môn cùng vô hà hữu chi hương. Tại trên bản chất, từ căn nguyên đi lên nói, đều là không sai biệt lắm đồ vật. Loại vật này, đối với thế nhân mà nói, chỉ có thể là tai họa. Đông Hoàng Trung đã sinh ra lột xác to lớn, nó ngoại quan hiện ra rực rỡ, dần dần bị nhuộm thành màu trắng. Thần thánh cùng uy nghiêm cùng tồn tại, nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên thảo mộc, giang hà hồ hải, tiên ma nhân thần, hết in dấu trên đó. Mấy vạn đóa quang âm bảo liên bị tế luyện, xem như thiêu đốt Đông Hoàng Trung lực lượng nơi phát ra. Thái Ất Thiên Tôn đồng thời cũng hút tới mộng huyễn bên trong lôi đình cùng bọt nước. Có thể dùng Đông Hoàng Trung có trấn áp hư vô mộng huyễn lực lượng. Nhưng Thái Ất Thiên Tôn kỳ thật còn muốn luyện một vật đi ra. Đó chính là lôi thanh phổ hóa Thiên Tôn kim kiếm. Lúc ấy tại quang âm bên trong, chính mình bản thân nhìn thấy chuôi này kim kiếm đúng là quá lợi hại. Lại có thể cùng thiên tôn triệu hoán đi ra hoàn chỉnh cự khuyết đối bính. Lại còn không lộ hạ phong. Nhưng dù cho lấy Thái Ất khả năng cũng khó có thể minh bạch cái kia kim kiếm đến lịch. Lúc trước bởi vì một ít hạn chế, dẫn đến cái kia thiên tôn khí cũng không có phát huy ra nó nên có lực lượng. Thập phương tam giới, chư thiên chư địa, nhật nguyệt tinh thần, sơn hà cỏ cây, bay đi dục dịch, nếu có biết nếu không có biết, mọi thứ thiên long quỷ thần, nghe chư chúng sinh một xưng tên ta, như có không thuận người, quắc thủ khô tâm, hóa thành vi trần. Thái Ất thì thào lặp lại lôi thanh phổ hóa nói tới nói chuyện nói. Như là lúc này, trong cõi u minh hình như có kéo dài lôi âm chậm rãi vang lên. Kéo dài bất tức, Thái Ất ánh mắt hơi hơi lóe lên. Đây có lẽ là ta một cơ hội. Chư thiên tôn, ngoại trừ tiên thiên ba tôn chi ngoại, còn lại thiên tôn hóa thân đều là đại thánh. Bao quát ta cũng không ngoại lệ. Thế nhưng lôi thanh phổ hóa xuất hiện để cho vấn đề này. Tựa hồ có phương pháp phá giải. Đương thế còn có cái cuối cùng thiên tôn vị, cũng là tối nguyên bản nên xuất hiện. Vị cuối cùng ứng thế thiên tôn, ta cần lại một lần nữa hồi ước, chuôi này kim kiếm cất giấu không biết lực lượng, xem như làm trái chư thiên tôn át chủ bài. Cự khuyết mặc dù cường đại, nhưng nghĩ đến các vị thiên tôn đã sớm ở tay nghiên cứu. Thế nào nhằm vào cự khuyết lực lượng, nhất là để cho Thái Ất lo lắng là chư thiên tôn thực lực cũng không bằng nhau. Năm đó Thái Bình Thiên Tôn trở về, thế gian ba kiếm tề xuất cũng chỉ là miễn cưỡng chiếm được thượng phong. Trong đó thậm chí còn có nắm Thanh Bình kiếm đãng kiếm Thiên Tôn tham dự. Dù vậy, cũng muốn lại thêm Đông Thế Thiên Tôn, Hỗn Độn Đại Đế, Đạo Mẫu bọn người lực lượng, mới thành công bức lui Thái Bình Thiên Tôn. Thế gian ba kiếm thật sự là vô địch sao? Ngoại trừ đã rất không có khả năng lại lần nữa xuất hiện Thái Hồng cùng Yên Giật. Còn lại ba kiếm, nhiều nhất chỉ có thể san bằng thiên tôn trong lúc đó chênh lệch. mà Thiên Tôn chiến đấu lề mề, song phương cũng đều là sấp xỉ tại bất tử bất diệt chi thể. Thiên Tôn đối Thiên Tôn, Thái Vô Thiên Tôn cường thế để cho Thái Ất cảm giác được một tia nguy hiểm. Chư Thiên Tôn đều là vô tình, bây giờ còn đối thế gian ôm lấy nhất định quyến luyến. Chỉ còn lại hắn, cùng Đông Thế, Đáng Kiếm, Thái Ninh bốn vị, còn lại Thiên Tôn sớm đã bỏ tinh thần bên trong thân là phàm nhân, bộ phận. Dài rằng giặc quang âm có thể ăn mòn mọi thứ. Thái Ất biết rõ, có lẽ sau này mình cũng sẽ đi lên loại này lộ tuyến. Thế nhưng ít nhất, hiện tại chính mình còn không có hoàn toàn vô tình, cho nên hắn nhất định phải làm tốt cùng lần này một dạng chuẩn bị. Diệp Duyên đúng là làm sai lầm sự tình, đồng thời còn tại sai lầm thời gian bị chư Thiên Tôn nhìn thấy. Thái Ất nên như thế không đợi tùy tiện tha thứ hắn chỗ phạm phải tội ác. Nhất là dùng sinh tử bộ câu dẫn Nhậm Thiên Thư tục danh sự. Thế nhưng cái này không đại biểu liền phải đem hắn giao cho cái khác Thiên Tôn đến thẩm phán. Nếu như cứng rắn muốn định tính, Diệp Duyên thuộc về Thái Bạch Sơn, như vậy là không phải muốn đem Thái Bạch Sơn tổ sư tìm đến mới tính công chính. Hắn giết là Đông Quân, Đông Quân là người một nhà, đã như vậy, thân là thứ nhất người bị hại, Thái Ất bất luận từ bất luận cái gì phương diện, đều không cần phải, cũng không có nghĩa vụ đem Diệp Duyên giao cho người ngoài đến thẩm phán. Diệp Duyên chịu đến nhị tổ chỉ thị đến giết Nhậm Thiên Thư. Từ hắn quá khứ vị lai bên trong hiển hiện nguyên nhân đã bị Thái Ất trông thấy. Suy cho cùng vẫn là không đủ mạnh, nếu như đủ mạnh, chỉ là một cái long tộc, chính là đánh vào đi thì thế nào? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Long tộc tính toán Ninh Khuynh Ca, lại gián tiếp dẫn đến Diệp Duyên triệt để đầu nhập vào nhị tổ. Kém chút tạo thành Đông Quân cái chết. Cái này nồi, long tộc vô luận như thế nào là đều muốn cõng. Sớm muộn cũng muốn cùng long tộc làm qua một trận. Chỉ là bây giờ tùy tiện xuất thủ. Còn lại chư Thiên Tôn nhất định tạo áp lực. Ta còn chưa đủ lấy đối mặt tất cả mọi người. Đại đạo nghĩa lý. Có lẽ ta minh bạch lôi thanh phổ hóa xuất hiện nguyên nhân. Thái Ất không khỏi lại một lần nữa hồi tưởng lại lúc trước nhìn thấy qua đi. Lôi thanh phổ hóa tình huống là thê thảm vô so, mà hắn sau cùng lại đạt được ước muốn, trở thành tất cả Thiên Tôn mai táng người. Thế gian đã không còn cao cao tại thượng chi nhân, nên như thế, ngoại trừ hắn. Thái Ất tại điều động nữ oa tiến đến Tử Tiêu cung nghe giảng về sau, dần dần thử thăm dò nhảy ra vòng bên ngoài, hắn tại trong trí nhớ một lần nữa tìm được đi qua lộ tuyến. Thế là đương thế thân thể lại lần nữa bắt đầu diễn là trống rỗng đường nét. Từ đây khắc thời gian tuyến ngược dòng đến 4.500 năm trước. Nhân hoàng lăng mộ bên trong, tuế nguyệt quang âm xuất hiện ba động. Tại Thái Ất Thiên Tôn nhìn chăm chú, nhân hoàng đánh xuyên quá khứ vị lai, chống đỡ lấy vô tận lôi đình áp lực đi tới lúc ấy, chính mình, trước người. Thấy được, một đạo mơ hồ ảnh từ tọa chấn tại tuế nguyệt quang âm trong khe hẹp. Vô lượng cấp bậc lôi đình từ trên người hắn kéo dài ra ngoài. Nhưng cái này thật to, mơ hồ ảnh từ lại là tĩnh mịch. Hắn không làm bất kỳ động tác gì, cũng không sinh ra bất luận cái gì động tĩnh, phảng phất như là một cái tượng gỗ, bị cất đặt ở chỗ này tác dụng duy nhất chính là uy hiếp quá khứ vị lai cường giả. Thái Ất từ bi cứu khổ Thiên Tôn đứng ở trước mặt hắn. Cái này bị Hoa Sơn lão nhân diễn hóa xuất khái niệm thể. Trong khoảnh khắc liền bắt đầu sụp đổ, sau đó... Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn quỷ dị thay thế hắn, đứng ở hắn nguyên bản xuất hiện vị trí bên trên, lôi thanh phổ hóa vòng tròn chính là Thái Ất Thiên Tôn vòng. Bởi vì hắn tại chân thực trên ý nghĩa chưa bao giờ tồn tại qua. Thái Ất xuất hiện, hắn tự nhiên là biến mất, một cái chỉ tốt ở bề ngoài khái niệm hợp chất diễn sinh. Tự nhiên lập tức liền bị chân chính Thiên Tôn thay thế. ta đã thay thế cái này khái niệm thể. Tất nhiên dạng này, ta vòng cũng hẳn là có thể chiếu rõ bản này không tồn tại quá khứ vị lai. Như thế, chuôi này kim kiếm xuất hiện ngọn nguồn là tại Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn đang tìm kiếm tương đối mà nói tạm thời còn không tồn tại đồ vật. Thế nhưng tại tuyệt đối trên điều kiện, chuôi này kim kiếm là có thể tồn tại. Ánh mắt của hắn thẩm thấu đến cực xa xôi điểm phân cách bên trong. Sau đó đột nhiên, con người chạy co lại. Một tòa cổ xưa hương xuất hiện tại đôi mắt chỗ sâu. Thái Ất Thiên Tôn đứng ở tòa này hương trước mặt. Sau đó nhìn thấy là bị một cây kim sắc nhánh cây đóng đinh trên mặt đất thôn Thiên Đại Thánh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.